ta nên sớm nghĩ là ngươi đến. Ngoại trừ ngươi ra, Đặc Lan Khắc Tư căn bản không có hậu chiêu gì. Lơ Zê Tơ đầu tiên là cảm thán một câu, sau đó hít sâu một hơi, nhìn lên hàn thạc bên trên, trầm giọng nói. Chuyện đã như bây giờ, cũng không có gì để nói. Không sai, Đặc Lan Khắc Tư đích xác do ta ra tay bắt giữ, nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Nhật Diệu Cốc tình thế như thế, nếu Lơ Zê Tơ không ra tay đối phó Đặc Lan Khắc Tư thì Hồn Diệt Dòng binh đoàn sớm muốn gì sẽ thay thế vị trí của Già La Dòng binh đoàn tại Nhật Diệu Cốc. Điểm này từ việc Đặc Lan Khắc Tư không ngừng khuyết trương có thể nhìn ra. Lơ Zê Tơ làm đoàn trưởng Già La Dòng binh đoàn, tự nhiên phải lo nghĩ cho thủ hạ của mình, làm như vậy không có gì là đáng trách cả. Đích xác không có gì để nói. Từ hôm nay trở đi Già La Dòng binh đoàn đã là tử địch của ta. Lơ Zê Tơ, ngươi tự thu xếp đi. Hàn Thạc mỉm cười nhìn Lơ Zê Tơ, cuối cùng liếc mắt về phía thi thể Lo Di Đơ và Adam Man Dâu, rồi quay lại phía Hồn Diệt Dòng binh đoàn. Đợt công kích đầu tiên đã phải trả cái giá quá lớn, chẳng những tổn thất nhiều cao thủ tinh nhuệ nhất của mấy phương thế lực, ngay cả Lo Di Đơ cùng Adam Man Dâu cũng bị giết chết. Cho đến nay, đoàn thể gồm những cá nhân kết hợp lại chỉ vì ích lợi này, đã vô kế khả thi đối với Hồn Diệt Dòng binh đoàn. Con người vĩnh viễn đều ích kỷ. Lo Di Đơ và Adam Man Dâu đã chết, Hàn Thạc cơ hồ có thể dám chắc Hồng Liêm Dòng binh đoàn và Adam gia tộc Man Dâu lập tức hỗn loạn. Nhất là Hồng Liêm Dòng binh đoàn của Lo Di Đơ, tất lâm vào cảnh chia rẽ hoặc bị cướp lấy. Như vậy tới nay, đoàn thể có thể uy hiếp Hồn Diệt Dòng binh đoàn đã giảm bớt trên diện rộng. Hàn Thạc chỉ cần ngồi xem bọn hắn sụp đổ tan rã, rồi có thể tiêu sái rời đi. Sự thật đích xác phát triển theo đúng dự đoán của Hàn Thạc. Lúc Hàn Thạc rời đi, Hồng Liêm Dòng binh đoàn và gia tộc Man Dâu lập tức lâm vào tranh giành cãi lộn. Nhất là Hồng Liêm Dòng binh đoàn, Lo Di Đơ vừa chết lập tức tách ra thành mấy thế lực nhỏ. Chỉ có một bộ phận nhỏ là muốn báo thù cho Lo Di Đơ, còn đại đa số mọi người đề xướng nên sớm rời xa trốn thị phi này. Nội bộ gia tộc Man Dâu thì tốt hơn một chút, dẫu sao Adam Man Dâu cũng là trưởng bối của những người này. Quyền lợi chủ yếu tập trung trong tay thân nhân gia tộc Man Dâu. Bọn này bi thống kêu gào, trước tiên muốn vì Adam Man Dâu báo thù, sau đó mới quyết định những chuyện khác. Đột nhiên cái vã lộn xộn xảy ra làm xáo trộn tư tưởng Lơ Zê Tơ. Nhìn đoàn người Hồng Liêm Dòng binh đoàn chuẩn bị rời đi, còn có một số thủ lĩnh tiểu thế lực khiếp đảm, hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Số phi hành ma thú bị giết chết nhiều như vậy, muốn dựa vào phi hành ma thú để tiến vào Hồn Diệt Dòng binh đoàn là không thể. Có không gian giới chỉ tồn tại, Lơ Zê Tơ muốn Hồn Diệt Dòng binh đoàn chết đói cũng không có khả năng. Chỉ có biện pháp duy nhất là dùng sức mạnh tiến công vào, nhưng cường công sẽ gây nên thiệt hại vô cùng, căn bản bọn họ không thể tiếp nhận được. Trong lúc nhất thời, Lơ Zê Tơ không nắm chắc phần thắng, nhìn Hồng Liêm Dòng binh đoàn cùng gia tộc Man Dâu đang tranh cãi không ngớt, đột nhiên cảm thấy khá bất lực. Đoàn trưởng, chúng ta có nhân cơ hội này trước tiên tiêu diệt hai nhà kia hay không? Trong khi Lơ Zê Tơ đang lo nghĩ, Hezis đột nhiên đến gần, hạ giọng ác độc đề nghị. Liếc xéo sang Hezis, Lơ Zê Tơ nhìn hướng Hàn Thạc đang rời đi, cười khổ nói. Tên kia chỉ hận là không được thấy chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta lại cùng hai nhà đó đấu nhau, vậy chính hợp ý hắn. Chờ khi ba phương chúng ta tiêu hao, chủ nhân thực sự của Nhật Diệu Cốc sẽ là Hồn Diệt Dòng binh đoàn. Hezis hơi sửng sốt, suy nghĩ lời nói của Lơ Zê Tơ một lát, mới gật đầu nói. Cũng là đoàn trưởng nhìn xa trông rộng. Thế nhưng bây giờ Lo Di Đơ và Adam Man Dâu đã chết, coi như chúng là ít đi hai địch nhân. Giờ đây Hồng Liêm Dòng binh đoàn và gia tộc Man Dâu rốt cuộc đã không đủ sức đe dọa nữa rồi. Điều này cũng đúng, đáng tiếc là kinh qua chiến dịch này, nếu chúng ta không thể phá hủy được Hồn Diệt Dòng binh đoàn thì bọn chúng sẽ bành trướng thanh thế. Từ nay về sau, ngoại trừ Già La Dòng binh đoàn chúng ta, rốt cuộc không còn ai có thể dung chuyển thế lực của bọn chúng nữa, không biết là phúc hay là họa nữa. Lơ Zê Tơ đau đầu nói. Lúc Lơ Zê Tơ và Hezis đang nhỏ giọng đàm luận, đoàn trưởng của mấy tiểu dòng binh đoàn đã đi tới. Trong đó một người âm trầm nghiêm mặt nhìn Lơ Zê Tơ, nói.